chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đánh bại Vu Thần. Sứ giả bị dọa đến thể như run rẩy, Vu Thần cũng đã sớm dọa đến sợ chết khiếp, chính mình đào mệnh còn đến không kịp, chỗ nào lo lắng cứu người, hôm nay không ai cứu được ngươi. Ương Kim nãy nãy mỹ nhan như xương, sát khí bức người, đã động thật giận, không nghĩ tới bị Trang Dân Tin phong vì thần linh Vu Thần. Lại là một đám đáng giận đồ háo sắc, loại sự tình này, tại Cáp Tát trong trại đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Quá khứ mấy năm bên trong, đã có 3 vị xinh đẹp trang tộc cô nương được đưa đến Vu Thần Miếu làm tế phẩm. Ương Kim nãi nãi là một gã bác sĩ, thống hận nhất chính là loại này vô lương tàn bạo hành vi. Vừa nghĩ tới những cái kia đáng thương trang tộc nữ nhân bị những xúc sinh này khi dễ, sau cùng còn bị đốt chết tươi, Ương Kim nãi nãi đã đến nổi giận ở mép. Ương Kim nãi nãi, tha mạng, ta biết sai, đừng giết ta, sứ giả cầu xin tha thứ. Ương Kim nãi nãi giơ bàn tay lên, nhưng cuối cùng cũng không có rơi xuống đi. Sứ giả cách làm cố nhiên đáng giận, nhưng Vu Thần mới thật sự là kẻ cầm đầu. Một tay lấy sứ giả vứt trên mặt đất, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dương Kim nãi nãi một chân dẫm tại sứ giả phía dưới. Sứ giả cũng gia nhập rú thảm hàng ngũ, bởi vậy có thể thấy được, Ương Kim nãi nãi vẫn như cũ mang trong lòng thiện niệm. Dù cho lên cơn giận dữ, cũng vẻn vẹn chỉ giết một người, nhưng tất cả mọi người bị phế sạch thứ năm chi. Bất quá đây coi như là tốt, muốn là đổi thành Vương Đại Đông, đoán chừng sẽ đem tất cả người đều cho giết. Bởi vì những người này, căn bản là không xứng sống trên thế giới này, bọn họ còn sống, đem về uy hiếp nhiều người hơn sinh mệnh. Hôm nay làm mỏng trừng phạt, ngày khác như lại làm ác, nhất định chém giết. Cút! Ương Kim nãi nãi tức giận quát nói. Mấy tên hán tử bưng bít lấy phía dưới nhanh chóng thoát đi cái này đáng sợ địa phương, mắt trong mang theo oán độc quang mang. Bọn họ mặc dù giữ được tính mạng, nhưng lại bị phế sạch nam nhân căn bản, đã hận chết Ương Kim nãi nãi, còn muốn trốn. Bưu hãn Ương Kim nãi nãi đã đem Vu Thần dọa đến 6 hồn vô chủ, mấy lần đều không có thể đem đóng chặt đại môn cho mở ra. Thật vất vả mở ra, bị Ương Kim nãi nãi dạng này gầm lên giận dữ, vậy mà dọa đến bị cánh cửa vấp ngã xuống đất. Ương Kim nãi nãi một tay lấy Vu Thần cũng cho cầm lên tới. Nàng buông tha người khác, nhưng Vu Thần nhất định phải làm nghiêm trị. Ương Kim nãi nãi thủ hạ lưu tình. Ương Kim nãi nãi đang chuẩn bị một bàn tay kết quả Vu Thần cái này tội ác sinh mệnh. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn cản nói, Vu Thần dù sao cũng là trang tộc tín ngưỡng, tuy nhiên Ương Kim nãi nãi tại trại tử bên trong uy tín cũng tương đối cao, nhưng chỉ sợ vẫn là so ra kém Vu Thần. Nếu như bây giờ liền đem Vu Thần giết chết, chỉ sợ cũng là cái phiền toái sự tình. Đúng đúng, đừng giết ta, giết ta, ta còn dân hội đem bọn ngươi tế sống. Bị Ương Kim nãi nãi nắm, Vu Thần vốn cho là mình chết chắc, nghe Vương Đại Đông lời nói, nhất thời bắt đến một chút hy vọng. Nếu như có thể để hắn trở lại trại tử, hắn thì chả có xoay người cơ hội. Chỉ cần hắn vung cánh tay lên một cái, tất cả trang dân đều sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh. Đến lúc đó coi như Ương Kim nãi nãi lợi hại hơn nữa, hắn cũng không sợ. Tên xúc sinh này, đạo trời khó tha thứ, ta hiện tại thì giết hắn. Ương Kim nãi nãi đặt quyết tâm muốn giết chết Vu Thần. Coi như đối mặt tộc nhân vây công, nàng cũng sẽ không tiếc. Lão thái bà, đã ngươi muốn giết ta, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Vu Thần đột nhiên hai mắt lộ ra một vòng cực ác độc ánh mắt, miệng bên trong bắt đầu đọc lên tối nghĩa khó hiểu chú. Ương Kim nãi nãi cẩn thận. Vương Đại Đông bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn tuy nhiên nghe không hiểu Vu Thần trong miệng đọc là cái gì, nhưng hắn lại là nghe qua loại này chú ngữ. Đây là một loại cực ác độc hàng đầu thuật, tên là phong dục cực nhạc chú. Một khi chúng chú, như vậy sẽ đem chúng chú chi người nội tâm khát vọng nhất đồ vật phóng đại gấp trăm lần, khiến người ta bị dục vọng thôn phệ, cuối cùng mất đi tự mình. Không kịp, Vu Thần rất nhanh liền niệm chú hoàn tất, mang trên mặt ác độc nụ cười. Lúc này Ương Kim nãi nãi hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, cũng không có trước tiên bỏ qua Vu Thần, mà chính là giơ bàn tay lên đánh về phía Vu Thần mặt. Một chưởng này bổ xuống, đủ để kết thúc Vu Thần tội ác sinh mệnh, nhưng mà tay nàng còn không có tiếp xúc đến Vu Thần, Vu Thần thân thể chính là tự hành hóa thành một vũng máu. Dòng máu vung tới mặt đất, vậy mà bắt đầu nhúc nhích, sau cùng hóa thành một đạo tơ máu, bay vào Ương Kim nãi nãi cái trán bên trong. Phong dục cực nhạc chú là tà ác nhất phi hàng thuật, vốn là lấy Vu Thần tu vi căn bản không đủ thi triển. Có thể Vu Thần tự biết hẳn phải chết, dùng sinh mệnh làm đại giá, thi triển cái này chú ngữ. Vương Đại Đông ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Ương Kim nãi nãi. Loại này chú ngữ cực ác độc, liền hắn đều không thể tiêu trừ. Lúc này hắn chỉ hy vọng Ương Kim nãi nãi nội tâm đủ cường đại, lại vô dục vô cầu. Như thế chú ngữ đối nàng thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỗ lấy có thể như vậy nghĩ, là bởi vì Ương Kim nãi nãi nội công tu vi cao thâm, lại tu luyện thái cực quyền, có lẽ cũng không có cái gì quá mạnh khao khát. Ương Kim nãi nãi, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông thi dò hỏi. Ương Kim nãi nãi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao. Vương Đại Đông thở phào. Dù sao Ương Kim nãi nãi sống nhanh 100 tuổi, cần phải sớm đã coi nhẹ hết thảy. Nếu như Ương Kim nãi nãi thật có cái gì chấp niệm, một khi phát tác lên, vậy liền tương đương khủng bố. Vương Đại Đông, ta cảm giác có chút không đúng. Vương Đại Đông vừa mới thở phào, Ương Kim nãi nãi thanh âm chính là vang lên, kịch liệt thở hổn hển. Xem ra Ương Kim nãi nãi cũng không có đạt tới vô dục vô cầu cảnh giới. Nội tâm chỗ sâu nhất, vẫn như cũ có khát vọng nhất đạt được đồ vật. Có điều nàng cao thâm nội công tu vi để cho nàng không có trực tiếp bị khát vọng thôn phệ. Nhưng lúc này nàng cảm giác được rất khó chịu. Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi, Ương Kim nãi nãi, ngươi vừa mới trúng Vu Thần phong dục cực nhạc chú, sẽ đem ngươi nội tâm khát vọng phóng đại gấp trăm lần. Ngươi nội tâm khát vọng nhất là cái gì? Hy vọng Ương Kim nãi nãi khao khát, không phải cái gì đáng sợ đồ vật mới tốt, nếu không phiền phức thì lớn. Vạn nhất Ương Kim nãi nãi nội tâm lớn nhất khao khát là giết hại, như vậy nàng liền sẽ biến thành một bộ công cụ sát nhân. Như thế, Vương Đại Đông trừ giết chết Ương Kim nãi nãi, đem không biện pháp gì, bởi vì muốn làm dịu chú ngữ uy lực, phương pháp tốt nhất cũng là để khao khát đạt được thỏa mãn. Ta nội tâm khát vọng nhất đồ vật là cái gì? Ương Kim nãi nãi nỉ non nói, tựa hồ liền chính nàng cũng không biết chính nàng nội tâm lớn nhất khao khát đồ vật lúc cái gì. Chỉ gặp lúc này Ương Kim nãi nãi mặt như đào hoa, sóng mắt như nước, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt vậy mà bao hàm một loại kỳ lạ nhất đồ vật. Loại đồ vật này Vương Đại Đông không thể quen thuộc hơn được. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ đây chính là Ương Kim nãi nãi nội tâm thứ nhất khao khát một loại đồ vật? Cái này sao có thể? Ương Kim nãi nãi đã 88 tuổi, sớm nên đối những cái kia nam nhân nữ nhân đồ vật mất đi hứng thú mới đúng. Không đúng, Ương Kim nãi nãi mặc dù tuổi tác có 88 tuổi, nhưng thân thể nàng nhưng như cũ cùng hơn 30 tuổi nữ nhân một dạng tuổi trẻ. Theo Vương Đại Đông biết, Ương Nghiêm nãi nãi đã một người sinh hoạt trọn vẹn hơn 50 năm. Dứt bỏ tuổi tác nhân tố, Ương Cưng nãi nãi cũng là một tên bình thường nữ nhân a. 50 năm khát vọng tích lũy, vậy sẽ là đáng sợ cỡ nào? Cái này hỏng bét, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.